Tiên ma đồng tu, chương 1013, dị biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu nhìn xem chật vật. Kỳ thật chính là thể lực chân nguyên tiêu hao quá trọng. Trên người bị sư thú móng vuốt sắc bén cầm ra đến vết thương. Cũng đều là một ít bị thương ngoài da. Đối với các nàng loại này linh hồn không diệt, thân thể không chết linh tịch cao thủ mà nói. Những thứ này tổn thương xác thực không coi là đại sự gì. Nhị nữ bắt đầu còn mùi ngon nghe Diệp Tiểu Xuyên đang khoác lác. Sau đó liền dần dần đã mất đi hào hứng. Đang nhìn đến Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lễ, Tần Phàm Chân ba người vẻ mặt không cho là đúng biểu lộ về sau. Nhị nữ ở đâu còn có thể không rõ Diệp Tiểu Xuyên là ở đồ mặt dày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng hai người đều có chút không nghĩ ra. Trúc Long Hàm răng Diệp Tiểu Xuyên lúc trước thật sự kháng trở về Quy Tư Thành. Phệ hồn lão yêu thi thể cũng bị hắn kháng trở về. Lại không luận hắn là không phải thật sự đem Trúc Long đánh chính là té cứt té đái. Phệ hồn lão yêu là bị hắn giết chết. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Phệ hồn lão yêu đó là thành danh mấy trăm năm ma giáo cao thủ. Mặc dù không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Đó cũng là linh tịch đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên ta là một cái 10 tuổi chưa tới mao đầu tiểu tử. Rốt cuộc là như thế nào giết chết như vậy một cái tiếng xấu rõ ràng đại ma đầu. Huống chi, phệ hồn lão yêu trên người còn có. Huyền linh càn khôn trạc bực này cửu thiên dị bảo hộ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân muốn hỏi cái rõ ràng. Kết quả bị Diệp Nhu cho kéo lại. Nàng tính toán là đã nhìn ra. Diệp Tiểu Xuyên chính là chỉ vào Trương miệng sống qua. Chỉ cần ngươi dám hỏi, hắn liền dám thổi. Hay là đừng cho Lam Thất Vân lại tiếp tục cái đề tài này. Miễn cho Diệp Tiểu Xuyên thổi tới buổi sáng ngày mai. Một lần nữa chế biến xương cốt súp vị rất ngon. Sư thú là ăn thịt loài chim bay. Cánh cực lớn, xương sụn cũng nhiều. Nhìn xem mấy cái xinh đẹp tiên tử đem xương sụn món sườn nhai cờ rốp. Diệp Tiểu Xuyên thì có một loại tự hào cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu 10 năm này cũng không tại Diệp Tiểu Xuyên trong hội này lẫn vào. Lần trước ăn Diệp Tiểu Xuyên đốt chế đồ ăn. Hay là năm đó ở đoạn thiên nhai hạ thần nữ ven hồ. Lăn lộn nửa chỉ gọi hoa gà. 10 năm này Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ cùng tu vi của hắn đạo hạnh một dạng. Lại có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Một nồi xương cốt súp. Cũng không biết hắn là như thế nào chế biến. Chính là cảm giác so với chính mình làm cho muốn xịn ăn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U không có gì ăn uống chi dục. Nàng cũng không quá thích ăn thịt. Cờ rốp ăn hết một cây món sườn về sau ngay tại một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Những người khác thì là ném quai hàm ăn. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên họ hàng Diệp Nhu. Danh tự rất ôn nhu. Tính cách cũng rất văn nhã. Tuy nhiên lại là một cái rõ đầu rõ đuôi thịt chất chủ nghĩa giả. Nhìn xem nàng sư tử lắc đầu giống như giết chết ba cây đại xương cốt hai chén đậm đặc súp còn vẫn chưa thỏa mãn. Chính mình ra tay đi nồi sắt lớn trong. Kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống như không đúng chỗ nào a, cái này mảnh khảnh tiểu man trên lưng không có bất kỳ thịt thừa. Như vậy hồ ăn hải nhét, nàng như thế nào trường không mập đâu. So sánh với cùng Diệp Nhu phóng khoáng tướng ăn, Lam Thất Vân tại ăn phương diện này vậy mà so sánh văn nhã. Ngày bình thường đại thiên Nga, lại là tu luyện hỏa hệ thần binh. Lẽ ra nàng hẳn là cùng Cố Phán Nhi như vậy nóng nảy mới đúng. Kết quả nhai từ từ chậm nuốt, là bọn này tiên tử trong ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài tướng ăn rất như một cái thục nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là không quá tin tưởng bề ngoài. Con mắt thấy quả nhiên cũng không phải chân thật. Thục nữ Diệp Nhu biến thành lang thang không bị trói buộc. Nóng nảy Lam Thất Vân lại trở thành con gái rượu. Cái này cũng cái đó cùng cái đó. Nơi chú quân là bầu trời tối đen lúc Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy tù Ngưu Đào Tốt. Nguyên bản ở lại bốn người không có vấn đề. Hiện tại lại nhiều tiến đến hai cái. Khó tránh khỏi có chút chen chúc. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải để ý. Có thể ở một đám xinh đẹp tiên tử trong đống chen tới chen lui. Còn có cái gì có thể ôm oán? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ăn xong, đem nồi sắt lớn thu lại. Chuẩn bị chen đến Vân Khất U bên người ngủ. Kết quả bị một đám tiên tử cho đuổi ra khỏi cọng lông chăn chiên. Nói quá chen chúc, ở không xuống. Để Diệp Tiểu Xuyên ôm lấy Tù Nghiêu ngủ. Thuận tiện một lần nữa cho mọi người thả cái trạm canh gác. Cảnh sát cái giới. Diệp Tiểu Xuyên chăn lớn cùng ngủ mộng đẹp phá sản. Bất quá không sao. Trời tối ngày mai cắm trại thời điểm. Để Tù Nghiêu dùng nó điện quang độc long toàn đem tuyết lửa bịp đào lớn hơn một chút. Chứng kiến lúc các nàng còn có cái gì lấy cơ đem chính mình đuổi ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tù Nghiêu đêm hôm khuya khoát đều là nhét chung một chỗ sưởi ấm. Diệp Tiểu Xuyên chui vào ba đầu Tù Nghiêu chính giữa. Tại theo túi càn khôn trong lấy ra một tờ giày đặc cọng lông chăn chiên khóa lại trên người của mình. Cũng là không có vấn đề gì. Màn bắc chí mạng nhất không phải rét lạnh, mà là phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu chân giả đạt tới ngự không cảnh giới về sau. Trong cơ thể chân nguyên tự hành vận chuyển, có thể địa vực rét lạnh, thân thể chu vi bố trí xuống một đạo cái lồng khí về sau cũng có thể đem phong ngăn cản tại cái lồng khí bên ngoài. Thế nhưng, Hắc Xâm Lâm phong lăng liệt như đao, bình thường tu chân giả cái lồng khí khó có thể phòng hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, nơi đây phong coi như so sánh ôn hòa. Một khi ra Hắc Xâm Lâm tiến nhập cực Bắc băng nguyên, chỗ đó phong mới đúng chí mạng. Xuất khiếu cảnh giới tu chân giả chỗ bố phòng ngự khí cháo cũng rất khó ngăn cản. Thiên Vấn một mực không có dám xâm nhập Hắc Xâm Lâm. Nàng cũng biết hôm nay không ít chính ma cao thủ cũng vượt qua Bất Đống Hà sau Bắc mà đi. Nàng cùng ngũ hành kỳ người cũng chưa đi. Như cũ là tại Bất Đống Hà mặt phía nam đi dạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Lệ Ti đã ngủ ngay tại bên cạnh của nàng, trên người bọc lấy hai tầng gấu trắng da, trên đầu còn mang theo một cái chổn nhung mũ, chỉ có Hồng Phác Phác khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Xem ra cái này tiểu nha đầu trong giấc mộng lại mơ tới ăn ngon được rồi. Miệng thỉnh thoảng chớp, đầu lưỡi vẫn còn ở bờ môi điểm liếm tới liếm lui. Nếu như cẩn thận nghe có thể nghe được. Cái này tiểu nha đầu vẫn còn ở nói nhỏ nói mê. Ăn ngon, ăn ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng làm cho Thiên Vấn im lặng lúc. Cái này tiểu nha đầu trong giấc mộng còn có thể thỉnh thoảng đối với nàng đại cốt đầu pháp bảo cắn mấy ngụm. Lần trước Lý Tiên Nguyệt nói Khinh Lệ Ti pháp bảo thượng áp ấn là bị nàng trong lúc ngủ mơ cắn đi ra. Thiên Vấn còn không tin. Hiện tại tính toán là lời nói nhẹ nhàng mắt thấy đây hết thảy. Pháp bảo chất liệu cũng so sánh đặc thù. Không phải tùy tiện một cây đại xương cốt có thể chế tác trở thành pháp bảo. Không chỉ có cần tụ linh pháp trận, còn có thể hạ rất nhiều cấm chế. Đao chém không xấu. Thủy hỏa bất xâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn không nghĩ ra. Vì cái gì cái này tiểu sư muội tuổi tốt như vậy? Vậy mà có thể đem sư phụ luyện chế pháp bảo cho cắn ra nhiều như vậy áp in ra. Chẳng lẽ nàng là thao thiết truyền thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Khinh Lệ Ti Hồng Phác Phác khuôn mặt. Đột nhiên từ chào một tiếng, Thiên Vấn tay thật lạnh, Khinh Lệ Ti lập tức liền chấn kinh nai con. mãnh liệt mở hai mắt ra, ngập nước trong mắt to tràn đầy cảnh giác chi ý. Lại nhìn rõ ràng là thất sư tỷ về sau, nàng lúc này mới buông lỏng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói: "Sư tỷ, trời đã sáng ư, có thể ăn cơm chưa?" Thiên Vân nhịn không được cười lên, rất tự nhiên từ trong lòng xuất ra một ít bao ăn vặt tại Khinh Lệ Ti trước mặt chơi đùa vài cái. Khinh Lệ Ti lập tức hoan hô một tiếng, lại không buồn ngủ, một cô lỗ thân an vị, mà bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một ít bao thịt khô, một mực ước lượng tại Thiên Vân trong ngực, còn mang theo nhàn nhạt ôn hòa. Khinh Lệ Ti vừa ăn một khối, bỗng nhiên một cổ bất thường phong liền từ không biết tên phương hướng thổi tới. Nàng rụt cổ một cái, chuẩn bị đem trên người gấu trắng ra vây càng chặt một ít. Nhưng vào lúc này, Thiên Vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, song trưởng trên mặt đất vỗ, cả người lập tức liền khoanh chân mà ngồi trạng thái bay lên trời. Hầu như tại hạ nhất khắc, Liễu Diệp song nhận xuất hiện ở trong tay của nàng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.